Sắc màu quân nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Bộ hạ, khúc dạo đầu bắt cá mập. Bộ hạ lấy thủ thưởng Liên Hạo Đông làm chủ. Sẽ dính dáng tới rất nhiều việc quân. Cuộc sống hạnh phúc của hai người ở trong quân sẽ được miêu tả. Đương nhiên không thể thiếu thịt. Còn một đoạn nhưng không liên quan lắm đến chuyện nên mình không dịch. Sợ các bạn đọc tới đây sẽ hững nên mình dịch phần này coi như lời mở đầu cho bộ hạ. Nơi phương Bắc xa xôi lúc này băng chưa tan ra mà miền Nam Mỹ lệ đã nhuốm đầy ý xuân nhẹ nhàng. Hoa tươi nở rộ, cỏ xuân tràn đầy, hoành để yến chuyển, ý chỉ tiếng chim hót ríu rít vui tai. Còn cả làn gió ấm áp thổi qua khiến gân cốt người ta vô cùng khoan khoái. Liên Hạo Đông ra khỏi xe bọc thép. Tìm một cái hồ ngồi xuống, ném súng qua bên cạnh, cởi giày ra đập cát, anh mới trở về từ bãi đá ngầm Song Tử, suốt nửa tháng đổ bộ lên thác xuống gành cường độ cao. Mệt chết mất, hơn nữa mấy ngày cuối cùng tập huấn còn không có cả cơ hội chợp mặt. Bây giờ vòng huấn luyện thứ hai chính thức kết thúc, nghĩa là lại có người bị loại bỏ knockout. Trong quân doanh rất yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chiến xa lái vào kho dự trữ từng chiếc một. Người cả quân doanh đều có vẻ rất mệt mỏi. Tập hợp đơn giản rồi giải tán nghỉ ngơi. Chỉ có Liên Hạo Đông là ngoại lệ. Anh về lấy ít đồ rồi vội vàng chạy về phía bãi đậu xe. Ngay cả thuốc màu trên mặt cũng không kịp rửa. Vội vội vàng vàng, không biết có chuyện gì. Tiểu Vương bây giờ là nhân viên văn thư của anh đuổi theo anh đã chạy thật xa. Trời ạ, thủ trưởng bọn họ bị sao vậy? Không cần anh lái xe đưa đi mà tự lái. Anh buồn bực quay về. Trên đường vừa hay đụng phải một vị đội viên Kim Thiểu Dương có thân phận đặc thù. Liền chào hỏi, Kim Thiếu, anh không về ký túc xá nghỉ ngơi à? Từ bước chân nặng nề của Kim Thiểu Dương mà xem xét. Anh cũng đã rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn vác súng chạy về phía sân tập bắn. Liếc Tiểu Vương một cái sắc lẻm, đi tiếp về phía trước, miệng trả lời, lát nữa về. Tiểu Vương nhìn bóng lưng cao lớn của Kim Thiểu Dương, hỏi tiếp, anh không mệt à? Kim Thiểu Dương vung cái mũ trong tay lên, nói, mệt quá, bắn 300 phát để giải lao. Dứt lời, anh đã đi xa 5 thước, ánh trời chiều vàng rực kéo cái bóng cao lớn của anh thật dài trên đất. Có vẻ cô đơn. Kim Thiểu Dương là trung úy bộ binh, tự động xin đi đánh giặc, gia nhập vào đội ngũ này. Mục đích của người này không rõ. Trước mắt anh là một chiến sĩ khiến Liên Hạo Đông đau đầu hạnh nhất. Bởi vì anh vẫn muốn bắt anh ta đi. Đáng tiếc anh ta xuất sắc trên mọi phương diện. Thủ trưởng Liên Hạo Đông không chỗ xuống tay. Hai người đang trong tình trạng giằng co. Thật ra thì Liên Hạo Đông thuộc hạm đội biển B, bây giờ bởi vì tình hình trong nước ở Nam Hải rối loạn. Được điều tạm vào hạm đội biển N chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Nhiệm vụ đầu tiên khi tới D, D, L, Q, D đây chính là xây dựng một nhánh đại đội hải quân lục chiến. Nhánh đội ngũ này yêu cầu cơ động nhanh, lực chiến đấu cực mạnh. Nhân viên tháo vát, nói trắng ra chính là tùy tiện kéo một người ra cũng có thể làm được một đống việc. Áp dụng chế độ sàng lọc, hình thức huấn luyện tương tự với trường học thợ săn ở Venezuela. Tỷ lệ đào thải rất cao, vốn ban đầu tập hợp 1.000 người, sau hai đợt huấn luyện ma quỷ Cree còn lại gần 100 người. 100 người này được sắp xếp vào đại đội cơ động hải quân lục chiến đặc biệt. Phiên hiệu, bắt cá mập, số hiệu đối ngoại là N709, tương lai Liên Hạo Đông chính là đội trưởng, nhưng bây giờ anh có một chức danh khiến người ta rất tôn kính. Đó chính là huấn luyện viên, đội ngũ này chủ yếu dùng để tác chiến khẩn cấp khi đổ bộ lên thác xuống gành. Điều cần làm là ổn, chính xác, tàn nhẫn, lực nặng ngàn cân, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chiến lược mang tính khống chế kẻ thù. Hợp từng binh sĩ sức mạnh cao nhất thành một chỉnh thể tường đồng vách sắt. Nó được thành lập để nâng cao lực chiến đấu trên biển trong tương lai. Chỗ Liên Hạo Đông định đi là nội thành thành phố Z. Một khu 130 phòng đều có 3 phòng 2 sảnh. Nhà này là đơn vị phân cho. Đương nhiên, để được phân phòng này anh đã dùng quan hệ. bởi vì tương lai không chừng anh phải cắm rễ ở đây vài năm. Muốn kim ốc tàng kiều thì nhất định phải có đẳng cấp. Nhà ở thành phố Z cũng không quá đắt, lại nói bây giờ nhà nước cũng nâng cao đãi ngộ cho quân nhân và sĩ quan. Có thể nói nhà này được phân cũng không tốn chút sức nào. Từ trụ sở tới nhà mất nửa giờ xe chạy. Hôm nay anh đạp ga hơi mạnh, chưa tới nửa giờ đã tới nơi. Xuống xe, anh sửa sang lại bộ quần áo không rõ màu rồi lên lầu. Trên lầu có ai vậy? Về vấn đề trên lầu có ai? Phải nói tới 2 tháng trước, Trần Hiểu Sắt đổi số điện thoại. Ngoài Thường Lộ Bân, Lâm Mễ Mễ và ba mẹ thì cô không nói cho ai. Cô quyết định phải kết thúc đoạn tình cảm tràn đầy gai góc trong tương lai này thật. Tâm trạng cô cực kỳ sa sút, bởi vì trong khoảng thời gian này, Liên Hải Đông không tìm tới cô. Thật ra thì cô có cho anh cơ hội nhưng 2 tuần lễ đã trôi qua mà người chồng trên núi kia vẫn ở xa ngút ngàn không chút tin tức. Chẳng ngó ngàng gì tới cô. Khi về nhà vào dịp Tết, ba mẹ cô nhìn vẻ mặt cô đơn của cô, liền hỏi nguyên nhân, nhưng vừa hỏi thì cô nhóc eo kiêu đờ liền không kiềm được mà rơi nước mắt. Hai mắt đo đỏ, khiến hai người không dám nhắc tới chuyện này. Trần Lương Đống thông minh, đoán ngay ra được có thể con gái nhà mình có vấn đề về chuyện tình cảm. Hai cụ thương con gái, vì vậy hai người hợp kế ghi danh vào đoàn du lịch mùa xuân. Tới Hàn Quốc chơi 7 ngày. Chơi chuyến này về, tâm trạng như đưa đám của Trần Hiểu Sắt cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Sẽ nở nụ cười như bình thường. Cô về Bắc Kinh sớm 5 ngày. Cô lo Tiểu Sửu Sửu sẽ lại xảy ra vấn đề. Bởi vì trước khi đi cô nhờ Tống Á nuôi nó. Sau khi có chuyện lần trước, Tống Á coi như là chăm sóc nó vô cùng dụng tâm. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đón Sửu Sửu về, Trần Hiểu Sắt ôm nó ước lượng, phát hiện nó nặng hơn rất nhiều. Chuyện này không được, với chó kinh ba mà nói thì trọng lượng cơ thể của nó đã vượt quá mức an toàn không ít. Nhất định phải tiến hành kế hoạch giảm béo. Thì ra là mấy ngày Tống Á nghỉ Tết thì ôm lấy nó cả ngày. Nó gần như không làm sao mà vận động được. Ai, được sủng mà kiêu, lòng rộng người mập, cô khinh bỉ, đây không tính là chuyện đáng khiếp sợ. Chuyện khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Ngày đầu tiên Trần Hiểu Sắt chính thức đi làm, lãnh đạo trực tiếp Tần Hoa của cô nói cho cô biết. Cô bị phái đi công tác, không lâu nữa sẽ phải lên đường. Mục tiêu là tỉnh G thành phố Z phái ra ngoài thỏa thuận hợp tác. Nói gì mà đối phương là công ty thiết kế vô cùng cường đại. Muốn hợp tác với công ty bọn họ, chỉ đích danh cần Trần Hiểu Sắt, cần cô, kính nhờ, bàn về lý lịch thì cô không phải người già nhất, bàn về kỹ thuật cô cũng không phải là D, D, L, Q, D người nổi trội nhất. Bàn về dung mạo, được rồi, cô cũng coi là dễ nhìn nhất, người đủ cao, da đủ trắng, ngực đủ xếp hàng trên trung bình, mông cũng đủ cong, nhưng công ty thiết kế cần chính là người có thể kiếm tiền. Cũng không phải nhìn xem nhân viên thiết kế có đẹp hay không. Chuyện này là thế nào? Trần Hiểu Sắt mặc kệ. Qua mặt Tần Hoa, tìm tới boss lớn hơn hỏi thăm. Đáp án cuối cùng vô cùng chính xác. Người họ cần đúng là cô. Thời gian cũng đã được xác định. Ít thì 2 tháng nhiều thì 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cho cô ăn 2 lương. Chi trả toàn bộ phí đi lại. Việc này. Cô hơi động lòng, đại boss sợ cô không muốn rời khỏi Bắc Kinh, dụ dỗ cô bằng cách khác, nói, Bắc Kinh nóng thì nóng quá lạnh thì lạnh quá, vừa nhiều gió lại vừa nhiều cát, môi trường tệ, thật sự là quá không thích hợp cho con người ở phong cảnh miền Nam kiều diễm. Địa linh nhân kiệt, không khí cũng không tồi, không bằng đi thử một chút, giống như đi nghỉ phép, chỗ đó cách tỉnh Hải Nam và Hong Kong không xa. Không có việc gì thì có thể đi dạo một chút, mua chút xa xỉ phẩm giá rẻ về. Càng ngày càng động lòng, suy đi nghĩ lại thì quyết định nhận công việc béo bở này. Cô đang cần nơi giải sầu, nhưng đi vậy, Tiểu Sửu Sửu lại thành vấn đề. Cô thấy lần này đi quá lâu, đưa cho Tống Á cô thật sự không yên tâm. Tống Ni đó quả thực là ma quỷ, không chừng còn dám cho Sửu Sửu ăn thuốc độc thật. không được, không được, Lâm Mễ Mễ cũng không đáng tin. Cô ấy đêm ngày đảo lộn, nếu giao Sửu Sửu cho cô ấy thì nhất định cuối cùng sẽ đói chết. Rốt cuộc, cô cảm thấy người thích hợp nhất chỉ có Thường Lộ Bân. Bân Bân tốt, tuy người thỉnh thoảng biến thái nhưng nhân phẩm không xấu, công việc lại ổn định, luôn chủ động tới đưa đồ ăn ngon cho cô. Không tệ, không tệ, chính là anh, lỗ vốn, tốn 1.000 đồng mời Thường Lộ Bân ăn lẩu cảnh Thái Lam ở Đông Lai Thuận. Thịt dê cao cấp nhất, rượu cao cấp nhất, cộng thêm một cái áo sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng. Thường Lộ Bân bị bắt lại. Thường Lộ Bân trước là tiểu nhân sau là quân tử. Nói hay lắm, chỉ chăm sóc nó nửa tháng. Quá nửa tháng anh sẽ ném nó ra ngoài đường, để nó trở thành chó lang thang lần nữa. Trần Hiểu Sắt liền vội vàng gật đầu. Nói, được, được, được, tất cả đều nhờ anh. Chờ em về mang trái cây nhiệt đới ngon cho anh. Ngoan nha, dặn dò xong, cô liền cao hứng lên đường. Nghe nói ở phương Nam ẩm ướt quanh năm, không cần phải mặc eo kiêu đờ nhiều quần áo. Mang chút quần áo mùa thu là được rồi. Thứ duy nhất cần mang nhiều là mặt nạ chống nắng, tuy chỉ ở 2 tháng. Cô vẫn mang theo một cái vali lớn, bên trong còn để tiểu công tử Ali. 2 tháng rồi về Bắc Kinh. Hí hí, cô bé, cô quá ngây thơ rồi. Từ Bắc Kinh tới thành phố Z có máy bay đi thẳng. Chuyến bay dài 3 giờ 15 phút, một giấc ngủ trưa ngon lành. Vừa ra khỏi cửa máy bay, Trần Hiểu Sắt liền cảm thấy cái nóng phả tới. Cô cởi hết áo ông ra, chỉ mặc một cái áo len bên trong, lấy hành lý đã là 4 giờ rưỡi chiều. Lúc kéo vali ra, cô thấy có một người đàn ông vô cùng trẻ đang giơ một cái bảng đón người viết tên cô. Hi hi, phục vụ thật chu đáo, lần này coi như được đấy. Cô đi tới trước mặt người này, giới thiệu bản thân vô cùng lễ phép. Xin chào, tôi chính là Trần Hiểu Sắt. Cậu bé này nói tiếng phổ thông phía Nam, nếu cô đoán không sai thì hẳn là người Hồ Nam. Người đàn ông trẻ tuổi này nói, hoan nghênh, tên tôi là Trần Chu. Trần tiểu thư có mệt không? Cậu ta chủ động kéo vali giúp cô. Trần Hiểu Sắt cười ngọt ngào. Không mệt, đúng rồi, chúng ta là người cùng họ đấy. Cũng họ Trần, cô làm thân với người ta. Đúng, đúng, mọi người đều là thân thích. Nếu cô đồng ý thì có thể gọi là anh. Trần Chu cũng không khách sáo. Trần Hiểu Sắt hỏi mang theo sự nghi ngờ. Anh cũng làm thiết kế sư nội thất à, hạng mục các anh muốn hợp tác với chúng tôi là gì? Tôi chẳng biết gì cả. Một chuỗi nghi ngờ, không có cách nào. Lãnh đạo của cô mãi tới trước khi cô lên đường cũng không nói cho cô biết các vấn đề liên quan tới công việc của lần công tác này. Trần Chu dẫn Trần Hiểu Sắt tới chỗ đậu xe. Vấn đề cô hỏi, anh nói ngắn gọn mấy câu. Thật ra thì tôi cũng không biết cụ thể sẽ sắp xếp công việc gì cho cô. Có thể là hạng mục mới, cũng có thể giúp chúng tôi làm cái khác. Trần Hiểu Sắt hơi lo lắng. Cô lo kỹ thuật của mình không qua cửa, bị trả về Bắc Kinh vậy thì thật mất mặt công ty. Còn có thể áp chế lòng tự tin của mình. Cô lên xe, vẫn tò mò hỏi, anh đưa tôi tới công ty trước hay tới chỗ ở trước? Trần Chu nói, đương nhiên là đưa cô về chỗ ở, công việc không cần phải gấp. Không tệ, xem ra vẫn là người theo chủ nghĩa nhân đạo. Cách chương.